Chương 1884 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo ác ma muốn xong. Bạo thần quyền, chỉ cần bắn trúng mục tiêu liền có thể thuấn sát tất cả. Pho tượng trên người chủ thần sức mạnh chính là khung đỉnh sức mạnh cội nguồn. Chỉ cần đem pho tượng oanh sụp, này khung đỉnh tự nhiên phá toái, thậm chí đóng kín ở đạo ác ma bình phong đều sẽ tùy theo phá diệt. Cứ như vậy, đạo ác ma trên liền không còn bất kỳ cấm cố. Ạp Long Phi gào thét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh tụ tập một chỗ, hai mắt ánh mắt trói chặt. Nặng nề hống ra một tiếng, ngay bạo thần quyền. Song quyền hơi động, khoảng chừng nắm đấm quay về hai vị pho tượng oanh kích đi tới, 10 đạo lưu quang từ trên nắm tay thả ra ngoài, 5 năm phần 10 đúng, cô động thành hai đạo siêu cường bạo thần lực lượng nổ vang thiên cơ. Long Phi hai mắt nhìn này hai đạo lưu quang, có thể hay không bắn trúng trong lòng hắn không chắc chắn, thế nhưng chỉ cần có thể bắn trúng, hắn tin tưởng nhất định có thể đem pho tượng hủy diệt đi, bên trong. Nhất định phải bên trong à. Long Phi trong đầu âm thầm cầu khẩn lên, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bạo thần quyền sức mạnh ở giữa không trung nổ tung, đánh vào khung đỉnh bình phong bên trên, cũng không hề xuyên thủng đi ra ngoài. Long Phi tâm thần căng thẳng, cái công kích không đi ra ngoài sao? Bạo thần quyền không phải khóa chặt ai liền có thể thuấn sát ai sao? Thế tại sao không được? Hệ thống đại gia ngươi. Trong lòng chửi bới vài tiếng, nếu như có như vậy tốt đánh tan khung đỉnh bình phong, hắn mẹ năm đó ở đây thời điểm chỉ sợ cũng đi ra ngoài, căn bản sẽ không có sau đó phi thăng. Long Phi cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được thôi. Nhưng mà ở bạo thần quyền bắn trúng khung đỉnh trong nháy mắt, khung đỉnh bình phong lần thứ hai đột nhiên ép xuống, hơn nữa giảm xuống tốc độ càng nhanh hơn lên. Long Phi giữa không trung thân thể lần thứ hai một bạo, y ầm ầm ầm tầng tầng nện ở trên mặt biển, một cái hắc huyết phun ra ngoài. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Nếu như bắt đầu ác ma người trên đảo không có cảm ứng nói giữa bầu trời ép xuống sức mạnh, như vậy lần này hết thảy ác ma người trên đảo đều cảm ứng được, không chỉ có là loài người, sơn mạch bên trong yêu thú cũng giống như vậy, điên cuồng gầm rú, rít gào, chạy trốn tứ phía, hãy cùng lập tức sẽ phát sinh cái gì lớn tai biến như thế. Ê, sao vậy sự việc à? Đại địa sao vậy run rẩy? Dưới bầu trời đè ép. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ầm ầm ầm. Lỡ đất, nhanh lên một chút né tránh. Trên đường cái, đột nhiên xuất hiện lỡ đất, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, sơn mạch bên trong, núi lửa phun trào, khói đặc cuồn cuộn, cạnh biển, mấy trăm mét cao sóng lớn đánh mà tới, tự nhiên tai nạn trong nháy mắt này trình diễn, toàn bộ đảo ác ma rơi vào vô tận rung chuyển bên trong. Đại trưởng lão, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Toàn bộ đảo ác ma đều đang run rẩy. Chưa từng có như vậy quá, đến tột cùng là sao vậy sự việc à? Chạy tới Thiên Tàng Tông mệnh vận thần điện đại quân cũng chịu đến các loại lan đến, dưới bầu trời ép, mặt đất rung chuyển, trong không khí tỏ khắp một luồng như thế khí tức, Cưu Thiên Ma Mi tâm nhíu chặt, thầm nghĩ trong lòng, rồi lẽ nào mệnh vận thần đại nhân nói vị cường giả kia đến? Là vị cường giả kia xuất hiện mang đến hiệu quả? Không đúng vậy. Mệnh vận thần đại nhân phái tới người tiến vào đảo ác ma dễ như ăn cháo, căn bản sẽ không làm ra như thế lớn hành động, này đến tột cùng là ai? Cưu Thiên Ma nhìn bầu trời, hắn tu vi bây giờ rõ ràng cảm giác được trên bầu trời có một đạo sức mạnh khổng lồ tại hạ chìm, liền như một tầng trời tại hạ ép chật. Cưu Thiên Ma khẽ động, nói, để các ngươi tại chỗ đợi mệnh, ta đi một chút sẽ trở lại. Kim tinh cảnh giới đỉnh cao sức mạnh nổ tung, e bạch. Cưu Thiên Ma nhảy một cái trùng thiên, ta ngược lại muốn xem bầu trời này đến cùng là cái gì sức mạnh. Cưu Thiên Ma trong lòng xem thường, khi hắn bay đến khung đỉnh bình phong biên giới giờ, hắn tâm thần chấn động. Ngày một đạo bình phong. Đây là cái gì? Cưu Thiên Ma trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét, cảm nhận được đạo kia bình phong ở từng điểm ép xuống, ánh mắt một nanh, kẻ ta quả ngươi là cái gì, đạo ác ma là của ta. Tiếng nói vừa dứt, Cưu Thiên Ma song chưởng hơi động, tầng tầng bổ đi tới, ầm ầm ầm. Siêu cường vận mệnh lực lượng thả ra ngoài, đánh vào khung trên đỉnh trong nháy mắt, Cưu Thiên Ma mỉm cười đắc ý lên, hiện tại ta ở đạo ác ma không người có thể địch. Lời nói còn chưa kịp gấp nói xong, khung đỉnh bên trên một nguồn sức mạnh bắn ra trở về, va chạm ở trên người hắn y ầm. Cưu Thiên Ma thân thể vung góc nổ xuống, tầng tầng đánh trên mặt đất, thân thể nứt ra, đánh thành một bãi thịt nát, tiên huyết bắn mạnh một chỗ, người chung quanh đều xem há hốc mồm. Ê, đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, còn chưa tới Thiên Tàng Tông, Cưu Thiên Ma liền bị đánh thành một bãi thịt nát, bất quá trong nháy mắt này, Cưu Thiên Ma thân thể trọng tân tổ hợp lên. Một lần nữa phục sinh lên, cái cảm giác này trước đây hắn cảm thấy rất sảng khoái, thế nhưng thân thể của hắn tổ hợp thời điểm, loại kia đau nhất để hắn không thể chịu đựng giống như vậy, trong lòng hiểu thêm sợ hãi tử vong. Đại trưởng lão, vừa nãy phát sinh cái gì? Vài tên trưởng lão vây lên đi, Cưu Thiên Ma sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn bầu trời, nói, Ê đạo ác ma, muốn phá hủy. Cái gì? Đạo ác ma muốn phá hủy? Lẽ nào mệnh vận thần đại nhân muốn dẫn chúng ta rời đi sao? Đạo ác ma tuy rằng không sánh được thượng cổ thần chiến trường diện tích như vậy lớn, thế nhưng so với bất kỳ cấp thấp vị diện tích cũng phải lớn hơn, sao vậy có thể sẽ hủy diệt rồi đây? Cưu Thiên Ma tự mình cảm ứng được khung đỉnh bên trong sức mạnh, khung đẩy xuống hàng một phần, đạo ác ma liền cách xa hủy diệt gần rồi một phần, hắn không giải thích quá nhiều bởi vì một khi đem hắn biết đến nói ra, mệnh vận thần điện chỉ sợ cũng phải xuất hiện hoảng loạn. Nhất thời, Cưu Thiên Ma nói, để các ngươi ở chỗ này chờ ta đi bí điện hỏi dò mệnh vận thần đại nhân, hắn nhất định sẽ cho chúng ta đáp án. Nội tâm của hắn cực kỳ sợ sệt, nếu như đạo ác ma phá hủy, vậy hắn coi như có thể vô hạn phục sinh cũng vô dụng, cũng như thế sẽ biến mất. Không chờ những kia trưởng lão phản ứng, Cưu Thiên Ma lập tức hóa thành một vệt sáng trở về mệnh vận thần điện, lưu lại mười mấy tên kinh ngạc trưởng lão. Chủ thần điện, là ai kích hoạt rồi đạo ác ma tự hủy trang bị? Đạo ác ma trên dị dạng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, mặt trên đến tột cùng đang phát sinh cái gì? Tại sao còn có thánh Phật giới sức mạnh khí tức? Trên đảo này đến tột cùng có cái gì người? Mệnh vận thần đại nhân, ngươi chẳng lẽ không hẳn là giải thích một chút đạo ác ma trên tại sao lại thiết lập mệnh vận thần điện, tại sao lại có mệnh luân bị tách ra vô hạn phục sinh người sao? Đạo ác ma trên khung đỉnh bình phong khởi động, chủ thần điện bên trong thần trước tiên đều cảm ứng được, mặc dù là thần khí chi địa thế nhưng đạo ác ma là một cái phi thường đặc thù tồn tại. Mệnh vận thần hơi mỉm cười nói, cái đạo ác ma trên tự hủy trang bị khởi động không phải rất tốt sao? Các ngươi không phải đều muốn đạo ác ma hủy diệt sao? Hiện tại được rồi, không cần chúng ta tự mình động thủ. Để bọn họ tự sinh tự diệt. Đây là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Ha ha ha, mệnh vận thần nở nụ cười, hắn nội tâm nhưng cực kỳ hưng phấn, vì vài tỷ sinh linh, vài tỷ cái linh hồn. Linh hồn của ta khố có thể bỏ thêm vào xong xuôi rồi.